công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 43, rắc rối tại ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nhạc sàn hét inh ỏi trong vũ điệu điên cuồng, nóng bỏng của các cô gái, mùi rượu nồng nặc vây quanh thân hình rắn chắc của những chàng trai đường cong eo thon bốc lửa lộ trắng trợn giữa các gam màu sặc sỡ, các hoa văn hình xăm in nở rộ trên từng bắp tay sóng cuồn cuộn. Quán bar này quả thật đúng là một nơi giải trí nổi tiếng. Không khí ở đây vừa trong lành vừa mát mẻ chẳng thôi, đằng xa có một hồ nước nhỏ trồng nhiều loại cây xanh đẹp mắt, nước ao cũng rất trong và rất đẹp khi có những con cá uốn lượn. Ghế tại ba nhìn sơ qua cũng biết là loại đắt giá. Vải có độ giãn, nhồi bông nhún bên trong nên ngồi rất êm mông. Những chai rượu được phục vụ tiếp khách này đều là loại có nhãn hiệu nổi tiếng. Màu nên tường đen kết hợp với sàn nhà xanh ngọc không nóng không lạnh, vô cùng hòa hợp. Nhưng mà, thuốc lá chính là thứ mà nó ghét cay ghét đắng. Hơn hàng ngàn ánh mắt sói dán chặt tại bộ ngực của cô, các âm thanh ghen tị chê bai xì xà xì xầm khi nhìn thấy đôi chân ngọc ngà trắng nõn của nhỏ. Tụi nó hình như đã trở thành nhân vật nổi bật nhất trong buổi tiệc. Ê, đến quầy rượu đi, Black Moon thúc giục, nó với nhỏ gật đầu. Cả ba tiến về quầy ba, cô giơ bàn tay thon dài mảnh khảnh gõ lên mặt kính bàn tạo tiếng động lách cách vui tai. Cho tôi một ly Cuba Mojito và hai ly Caipirinha. Ồ, Cuba Mojito là loại cocktail có hương vị mát lạnh của bạc hà và độ chua nồng dịu của chanh tươi nên rất được ưa chuộng. Còn hai loại kia thì làm từ rượu rum cachaca, chanh hòa đường. Chúng luôn là sự lựa chọn thích hợp dành cho phái nữ. Các cô thật sáng suốt khi chọn các vị cocktail này. Người phục vụ tán thưởng. Cảm ơn, ông cũng thật tâm lý. Cô cười xòa, nó im lặng mặc kệ ngửa cổ uống hết chất lỏng trong suốt. Chất lỏng tràn vào khoang miệng, nhoi nhói mang tai. Nó hơi nhíu mày, xoa xoa phần xương má. Trời đất, sao cái thứ này lại chua như thế? Hi hi hi, tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên bà ăn chua. Nhỏ cười trộm chọc chúng chỗ yếu. Nó lẩm bẩm, bỏ cái cốc trống không? Do bà chưa bao giờ ăn chua thôi. Chứ ngon lắm đấy, độ chua như vậy là vừa rồi. Ly rượu sóng sánh trên tay cô lắc lắc, ánh sáng đèn đóm chiếu mờ ảo, âm nhạc sập sình hét hò đinh tai. Tất cả đàn ông quy tụ tại đây đều là những thương nhân mang bộ mặt lịch sự nghiêm túc, họ chỉ nghiêm túc khi được nhiều người chứng kiến ở ngoài ánh sáng, nhưng trong bóng tối, họ sẽ vứt hết các lớp mặt nạ giả tạo và bộc lộ chính phẩm chất ghê tởm thật sự đã hình thành nên từ thân tâm. Tựa như lớp bột hóa trang đang cố gắng che giấu những khuyết điểm của phụ nữ. Mặt người dạ thú, hừ, không sai chút nào, con người cũng dơ bẩn thôi, đâu kém gì chúng ta. Chấm, nó cười khinh miệt, nhìn lũ sâu bọ nhảy nhót điên cuồng. Đám sói lang thì nhắm mắt nụ cười dâm tà hưởng thụ các vòng eo là lướt của những cô gái. Buồn nôn, đáng khinh, hai, việc đến đây có phải là sai? Thịt ưa, bàn tay nhanh chóng chộp lấy thành bàn, còn người tím biết đỏ ngầu đáng sợ, cánh môi thoa son son nhạt thở dốc, nó ôm ngực mày cau chặt, một luồng khí nóng sộc lên cổ họng, giày xéo trái tim, vô cùng khó chịu. Sao thế này, khó chịu quá, cảm giác ban nãy rất quen, nhưng mà nó khác với loại cảm giác lúc trước. Sao thế, Black Moon hỏi. Không, sao, BLOODMIF xua xua. Hay là Redfire suy đoán. Các cô em, ra uống rượu với tụi anh đi. Bỗng xuất hiện năm thằng con trai ăn mặc bợn trợn đi tới. Cô bực mình, giả bộ chả thèm để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ quay ngoắt lơ đi lũ con trai. Đương nhiên, ra vào sân khấu nhiều năm, mặt dày tu luyện tháng trời, mấy cái vấn đề né tránh còn con này thì làm sao mà xua đuổi được bọn ruồi mũi này chứ? Lốp cao su dày chính hiệu đấy. Này cô em, đừng bắt bọn anh phải dùng bạo lực mà. Em thấy đấy, bọn anh có năm mà tụi em chỉ có ba với lại nữ nhi chân yếu tay mềm sao chống trả được. Ngoan lại đây, tên dâu ria cười bị ổi chuẩn bị nắm lấy cánh tay nó. Chưa đầy hai giây, không gian im ắng tột độ, khí lạnh lan tỏa khỏi cần điều hòa. Tên dâu ria chết chân khi nhìn thấy cái vật dài chìa thẳng thái dương mình, chỉ cần ngón tay ấy bóp còi một cái là sẽ quy tiên. Có tin ngày hôm nay là ngày dỗ ngươi không? Cô gần rít sát khí bao trùm. Mày, biết đang, làm gì, không, đồng bọn tên dâu ria lắp bắp tức giận. Biết, ta đang nhắm bắn một con chó cưng của bà tổng giám đốc tập đoàn dầu khí. Cô cười lẳng lơ, đám đông bàn tán xôn xao, âm nhạc ngừng cắt tiêu điểm của bữa tiệc chú ý về quầy ba. Nơi cô gái trẻ cầm khẩu súng nhắm bắn vị công tử bột tập đoàn dầu khí. Vẻ bề ngoài, tên công tử này rất ga lăng và lăng nhăng, vung tiền như vung nước, điểm thành tích học yếu kém nhưng lên lớp liên tục, có người nói mẹ tên này hối lộ thầy cô, đưa tiền bịt kín đầu mối. Mấy cái công việc về buôn bán hay kế toán đều là trợ lý tên đó làm. Đặc biệt cái tính háo sắc của tên này ở quán bar là ai cũng biết. Gái bồ đầy ngưỡng mộ hắn như ngưỡng mộ Tổng thống Obama. Mua cả đống trang sức hàng hiệu cho mấy em gái. Rất nhiều cô gái chỉ vì bị tiền mờ mắt mà theo hắn lên giường. Bây giờ chính hắn lại bị một thiếu nữ chìa súng vô đầu. Con khốn nạn, bỏ súng ra, tên dâu ria quát, ok, cô thả thật, đạp cước mạnh chúng hạ thể. Tên dâu ria thét chói tai, vội che đi vùng nguy hiểm, xung quanh cười rộ hẳn khiến công tử bột tập đoàn dầu khí mất mặt cực kỳ. Tên này đã lầm khi coi cô giống như những con gái khác, nhưng hóa ra cô lại là một con sư tử cái đang ngủ yên, kẻ nào dám đến đây để quấy rầy phá đám giấc ngủ thì sẽ bị xé xác không chừa mẩu thịt. Người phục vụ nãy giờ bị bỏ quên, nhìn mục tiêu mình cần quan sát. Cả thảy hành động của cô gái đều thu vào tầm mắt ông. Thực ra, người phục vụ này chính là quản gia nhà họ Vương, ngoài việc mang thân phận quản gia ông còn làm thêm ở đây để giải. Chí, thiếu nữ này có khí chất rất tốt, có thể nhìn thấy nét kiêu ngạo do trời sinh, sát khí lúc nãy tỏa ra cũng rất mạnh, nếu như tung hoành trên thương trường chắc chắn sẽ là chướng ngại vật lớn cho các thương nhân. À, tao biết con bé này, giọng ghen tuông, phẫn nộ réo lên, mọi người đồng loạt hướng về phía giọng nói, con hồ ly đó đã cướp đi danh phận hôn thê của tao. Chút nữa thôi tao là vợ chưa cưới của anh Khiên rồi. Không khí thảo luận sôi nổi, nhỏ vò đầu bứt tai, đâu nghĩ đi ba lại thành trung tâm để cho đao búa dư luận bàn tán thế này. Nếu biết trước vậy ở nhà là tốt nhất, mày là đồ cướp chồng người khác, đê tiện, bỉ ổi, đồ vô văn hóa, con bé đằng kia thừa thắng xông lên, tụi nó có thể nhìn thấu hết những ánh mắt dò xét, khinh bỉ lũ con người đằng đó. Con ả đã mượn sự trợ giúp này để bôi nhọ cả bọn. Vốn định âm thầm lặng lẽ ra về, tuy nhiên có lẽ phải dạy cho con đần đó một bài học mới được. Cách chương.